Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2309, án trung án. Xuyên phủ cảnh vụ tổng cục trong phòng họp, Phó Tiểu Hào không có nghỉ ngơi, mà là càng không ngừng uống vào cà phê, hút thuốc, đem Dương Phong Lực sơ thẩm tin tức, chi tiết nói với Lão Miêu một lần. Dương Phong Lực người này không phải là cái gì thế lực đối địch phát triển quân tình đặc vụ. Cũng không phải cái gì là mỗi tổ chức hiệu lực đặc thù nhân viên. Hắn thuần túy chính là cái chơi bời lêu lổng lại không có gì ý nghĩ tên du thủ du thực. Nếu như không phải là bởi vì có Nguyễn gia cái tầng quan hệ này. Đoán chừng hắn ở niên đại này. Vậy chỉ có thể dựa vào trộm vặt móc túi lưu manh ngày. Cũng chưa chừng ngày nào liền bị bắn chết. Nhưng Dương Phong Lực đằng sau liên quan đến một ít nhân viên. Lại đâm tại xuyên phủ mẫn cảm nhất cây kia thần kinh bên trên. Theo Dương Phong Lực bàn giao. Hắn là bị xuyên phủ một cái gọi Tiết Cương người cho, xúi dục. Mà cái này Tiết Cương nguyên bản cũng không phải đại nhân vật gì. Hắn trước kia chính là trà trộn tại xuyên phủ. Làm chút dẫm tuyến sinh ý nhàn tản nhân sĩ. Nói trắng ra là, chính là cái xã hội đen. Dương Phong Lực bởi vì bình thường ăn uống cá cược chơi gái cái gì đều làm. Vì lẽ đó rất sớm trước đó liền quen biết Tiết Cương. Đồng thời đang đánh cược cục thượng còn thiếu đối phương một chút tiền. Nhưng Tiết Cương trở ngại Nguyễn gia quan hệ cùng Dương Phong Lực chức quan. Cũng không có buộc hắn. Hướng chết đuổi phần này nợ. Ngắn gọn đoạn nói. Song phương có cái tầng quan hệ này. Cái kia Tiết Cương xúi dục Dương Phong Lực liền phi thường dễ dàng. Song phương uống đốn rượu. Hàn huyên thời gian rất lâu. Tiết Cương liền đưa ra điều kiện. Nhất, Dương Phong Lực dẫn người tại Thiên Môn Ngục Giam phóng hỏa. Bất luận sự tình có được hay không. Hắn trước cho Dương Phong Lực cầm 300 vạn. Hai, nếu như thành, cái kia lại cho 200 vạn. Dương Phong Lực vốn là cái hỗn không đứng dậy tên du thủ du thực. Đã lớn như vậy đều dựa vào cuộc sống người khác. Thích không làm mà hưởng. Vì lẽ đó hắn cảm thấy đây là một cơ hội. Liền đáp ứng Tiết Cương làm chuyện này. Đồng thời còn tại trong ngục giam tìm hai tên khổ xuất thân giám ngục hỗ trợ. Cùng ở ngoại vi tìm một chút hồ bằng cẩu hữu tiếp ứng. Đương nhiên, Dương Phong Lực làm chuyện này cũng là ôm lấy may mắn tâm lý. Hắn cảm thấy hỏa hoạn cùng một chỗ. Thiên Môn Ngục Giam hệ thống theo dõi khẳng định liền đốt rụi. Người khác không nhất định có thể điều tra ra chuyện này là hắn làm. Vì lẽ đó hắn chẳng những có thể được không 500 vạn. Hơn nữa còn khả năng tiếp tục tại Ngục Giam hỗn. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới đạo tặc lão thất lọt lưới. Hắn lo sự tình bại lộ. Cho nên mới mang theo bên người mấy cái hồ bằng cẩu hữu chạy trốn. Dương Phong Lực vụ án này. Kỳ thật cũng không phức tạp. Đơn giản là lấy tiền phóng hỏa mà thôi. Nhưng hắn khai ra cái kia Tiết Cương. Lại lệnh Phó Tiểu Hào. Lão Miêu bọn người phi thường phẫn nộ lại im lặng. Dương Phong Lực nói. Tiết Cương tại xúi dục hắn thời điểm bị ép thừa nhận. Hắn là khu 7 chu hệ tại xuyên phủ phát triển ngoại tiến quân tình nhân viên. Mà cứ như vậy một cái đặc vụ. Một cái tinh khiết thằng vô lại giống như nhân vật. Lại tại xuyên phủ lăn lộn đến chức quan. Hơn nữa còn không tính thấp. Tiết Cương là trọng đô kiểm viện tố tụng nhất tư cục trường. Hắn làm sao đi lên đâu. Là TM dùng tiền mua chức quan. Mà cho hắn qua tay làm chuyện này. Chính là Phó Tiểu Hào trong miệng xuyên phủ khu 8 đảng. Cái gọi là khu 8 đảng. Cũng không phải là chỉ một cái nào đó đảng phái. Mà là đối xuyên phủ một chút đặc biệt đám người xưng hô. Nhớ năm đó, Tần Vũ vừa mới tiêu diệt tam đại gia tộc, hai đại công ty, một đường long đong bắt lại xuyên phủ. Các ngành các nghề đều ở vào bách phế đãi hưng trạng thái. Khi đó xuyên phủ tổ kiến hệ thống tư pháp, chính vụ bộ môn, đều cần rất nhiều nhân tài đưa vào. Vì lẽ đó Tần Vũ tại không có biện pháp tình huống dưới. Chỉ có thể cùng khu 8 bên kia câu thông, để bọn hắn phóng thích một chút thuộc khóa này tốt nghiệp. Cùng chủ động cổ vũ một chút tinh thông chính vụ, luật pháp chờ một loạt phần tử trí thức nhân tài viện binh xuyên. Đương nhiên, xuyên phủ bên này cũng cho những người này rất nhiều hậu đãi đãi ngộ. Đến bước này, khu 8 đại lượng người trẻ tuổi mới. Từng nhóm vào xuyên phát triển. Đám đầu tiên tới trước đạt nhân viên. Được xưng là viện binh xuyên đồng thời. Đến tiếp sau theo thứ tự sắp xếp. Mà những người này ở đây xuyên phủ chính thức cắm rễ về sau. Liền một cách tự nhiên tạo thành một đoàn thể. Vì lẽ đó người bên ngoài xưng hô những người này là khu 8 đảng. Mấy năm trôi qua, tuyệt đại bộ phận khu 8 đảng đã tại xuyên phủ lá rụng mọc rễ. Gây dựng gia đình, đồng thời cũng từ từ nắm giữ nhất định hạch tâm quyền lợi. Bọn hắn là trừ xuyên phủ Tùng Giang hệ, gia tộc hệ bên ngoài. Lớn nhất chính vụ đoàn thể. Mà những người này có hoàn toàn chính xác thực là vì xuyên phủ phát triển xây dựng. Cống hiến ra tinh lực của mình cùng nhiệt tình. Nhưng cũng có triệt để tại quyền lợi trong dục vọng mất phương hướng. Không e dè vơ vét của cải. Lợi dụng chức quyền chi tiện. Làm một chút dưới bàn giao dịch. Mà Tiết Cương chính là chui loại này chỗ trống. Hắn trước sau bỏ ra gần 100 vạn mua cái kiểm viện cục trưởng chức vụ. Mà tiền này không cần nghĩ. Khẳng định là Chu hệ bên kia cho thanh lý. Để với hắn triển khai đặc vụ làm việc. Châm chọc sao? Hắc ám sao? Một cái nho nhỏ du côn lưu manh. Vậy mà hỗn đến hệ thống tư pháp quan trọng nhất kiểm trong nội viện. Trình độ làm giả, lý lịch làm giả, cá nhân tài sản nguồn gốc không rõ. Nhưng những này đều không có người truy xét. Mà là thuận lý thành trương để hắn nhậm chức. Đồng thời tham dự làm việc hơn một năm. Lão Miêu nghe xong Phó Tiểu Hào về sau. Triệt để tức nổ tung. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày. Mắt đỏ hạt châu hỏi. Cho cái này Tiết Cương làm việc người là ai? Gọi Tân Tử Huy. Là trọng đô pháp viện phó viện trưởng. Hắn trước mấy thiên cương vừa chạy. Hẳn là hồi khu 8. Phó Tiểu Hào đáp. Hắn còn dám hồi khu 8. Lão Miêu nhướng mày mắng. Hắn là thật không sợ chết à? Không. Không có đơn giản như vậy. Ta ở trên máy bay gọi qua điện thoại. Nghe qua Tân Tử Huy người này. Hắn tại khu 8 là có liên quan hệ. Hắn dượng là cố hệ một trận chiến khu một sư lớn. Phó Tiểu Hào lập tức giải thích nói. Hắn chắc chắn sẽ không làm phản. Nhưng ở khu 8 nhất định là có người bảo bọc. Nhất kiện phóng hỏa án. Liên lụy ra dơ bẩn tấm màn đen. Để lão Miêu ác tâm đến muốn ói. Hắn đứng ở cửa sổ trầm mặc sau một hồi nói ra. Ta đi tìm một cái tiểu vũ. Người tiếp tục thẩm vấn Dương Phong Lực. Cha được có liên quan thiệp án nhân viên. Không cần báo cáo. Trực tiếp liền làm cho ta. Còn có. Cái kia Tiết Cương cũng phải lập tức xếp vào bắt danh sách. Hắn đoán chừng là chạy đến khu 7 bên kia. Người mang không trở lại. Cũng không thể để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngươi hiểu chưa? Ta đã biết. Phó Tiểu Hào gật đầu. 9 giờ sáng nhiều chuông. Lão Miêu đến bệnh viện. Đứng tại trong phòng bệnh nhìn xem vừa mới tỉnh lại Chu Vĩ. Cảm giác thế nào? Lão Miêu thấp giọng hỏi. Chu Vĩ nằm ở trên giường. Sắc mặt vàng như nến trở lại. Không chết được. Nhưng cũng phế đi. Gan làm cắt bỏ giải phẫu. Ha ha. Về sau không thể cùng các ngươi uống rượu. Lão Miêu nghe nói như thế. Trong lòng đau lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn là đĩnh đạc trở lại. Ha ha. Thảo. Người mỗi ngày thịt cá. Cắt xuống đi cũng là gan nhiễm mỡ. Được rồi. Về sau ta không yêu cầu ngươi làm thêm giờ. Ta thay ngươi làm. Chu Vĩ nhìn xem lão huynh đệ. Cười một tiếng. Không có chuyện. Lưu cho ta cái mạng kết hôn. Không có cô phụ vợ ta. Cái này rất tốt. Chấm ngoặc kép. Lão Miêu nghe nói như thế. Đưa tay bắt lấy Chu Vĩ thủ đoạn. Về sau a. Cũng đừng làm những cái kia mạo hiểm sự tình. Ta không phải nhiệt huyết sôi trào tiểu niên khinh. Chấm ngoặc kép. Chu Vĩ trùng điệp nhẹ gật đầu. 5 phút sau, lão Miêu trong hành lang. Theo Tần Vũ đem vụ án tự thuật rõ ràng. Lập tức hỏi. Dính đến khu 8 bên kia. Ngươi nhìn chuyện này thế nào xử lý? Tiểu Vĩ hôn mê. Ta ở chỗ này chờ đợi 2 ngày. Cái kia đều không có đi. Ngươi biết vì sao sao? Tần Vũ mặt không thay đổi hỏi ngược lại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.